có được hư không kính này thực lực của nàng sẽ càng được tiến bộ nhanh hơn. Mà ta sẽ ở tại nơi này, vì nàng đánh hạ một mảnh thiên hạ, sau đó chính tay tặng lại cho nàng. Vào lúc này, Vân Lạc Phong không hề hay biết gì về những chuyện xảy ra trên người Vân Tiêu, cũng không hề hay biết, vì cô mà Vân Tiêu đã trở thành kẻ địch của toàn bộ phiếm đại lục bên kia. Đình viện, lá phong nhẹ rơi bên trên một hòn núi đá giả, Vân Lạc Phong đang ngồi đung đưa hai chân, dáng người lười biếng mà tà khí, trong tay cô đang cầm lấy một tấm thiệp mời, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười tươi không rõ ý vị. Sư phụ, Âu gia này tìm người để làm gì? Lâm Nhược Bạch chớp chớp đôi mắt to tròn, trong mắt của cô toàn là sự nghi hoặc. Vân Lạc Phong cong môi cười, đáp lần trước, trong buổi yến tiệc sinh thần của Nam Cung, ta đã làm Âu Nhã mất hết mặt mũi. Lần này cô ta nhất định là muốn trả thù, cho nên mới mời ta đến tham gia buổi tụ hội này. Tử đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1083 khiếp sợ chấn động mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Lâm Nhược Bạch cảm thấy vừa tức giận vừa bất bình. Sư phụ, lần trước con không có cùng người đi đến Nam Cung gia, lần này con nhất định phải cùng người đi đến cái buổi tụ hội gì đó kia. Con thật muốn xem thử, ai dám khi dễ sư phụ của con. Nhớ đến những đãi ngộ mà Vân Lạc Phong gặp được trong yến tiệc sinh thần kia, Lâm Nhược Bạch liền tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nheo lại hai mắt, nếu như Âu Nhã muốn làm nhục ta, thì chắc chắn cũng sẽ mời luôn Nam Cung tham gia. Cho nên, ta muốn nhân cơ hội lần này, lấy lại thanh danh cho Nam Cung. Lâm Nhược Bạch dùng sức gật gật đầu, cô ôm lấy cánh tay Vân Lạc Phong cười hì hì mà nói, sư phụ, người dẫn con đi theo đi, con muốn đi để chút giận cho người. Được rồi, vậy con mau đi chuẩn bị một chút, tối nay chúng ta sẽ xuất phát. Vân Lạc Phong lười biếng duỗi eo một cái, tựa lưng vào trên núi đá giả, khuôn mặt tà mị khẽ nở một nụ cười. Xem ra ta phải mau chóng giải quyết xong những chuyện ở đây, rồi mới có thể yên tâm ra ngoài tăng lên thực lực của mình. Ban đêm, bóng trăng như nước. Sông Hoài Biên, trên một chiếc thuyền xa hoa to lớn, tiếng đàn ưu nhã mà thư thái chậm rãi vang lên khắp toàn bộ bờ sông. Bên trong khoang thuyền thỉnh thoảng truyền tới tiếng nói của từng nhóm thanh niên tài tuấn trò chuyện với nhau. Chỉ là rất nhanh, những tiếng nói kia đã im bặt, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía một nam hai nữ vừa xuất hiện ở cửa thuyền. Mắt thấy nam nhân kia lớn lên anh khí tuấn lãng, mày kiếm, mắt sáng, một thân trường bào xanh miết, làm diện mạo trẻ tuổi của hắn ta càng tăng thêm nét trẻ trung. Tuy nhiên, nụ cười nơi khóe môi người này lại lộ ra một tia bỉ ổi tà khí, trông không giống một công tử quý tộc. Ngược lại càng giống một tên lưu manh hơn. Một trong hai thiếu nữ đứng bên cạnh nam nhân kia có diện mạo tuyệt sắc khuynh thành, bạch y trắng hơn tuyết, phong hoa muôn vàn, xinh đẹp đến mức làm người ta quên luôn cả việc hít thở. Mà hai người này đứng chung một chỗ, lại khiến người ta có cảm giác như là một bông hoa lại cấm bãi phân châu. Thật sự làm người tiếc hận. Mà bên cạnh vị bạch y thiếu nữ kia còn có một tiểu cô nương khác. Tiểu cô nương này, lớn lên trông có vẻ non nớt đáng yêu, khi cười lên còn để lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, trên mặt vẫn còn vương lại một chút tính trẻ con, thần sắc tươi cười sáng lạn, làm người ta không khỏi có cảm giác thư thái. Âu Nhã tiểu thư, hai vị này là... Bọn họ không hỏi Nam Cung Vân Giật. Bởi vì trong cái vô tận thành này có ai mà không biết đến tên tuổi của Nam Cung Vân Giật. Khiến cho mọi người thật sự thấy tò mò là hai vị thiếu nữ bên cạnh Nam Cung Vân Giật là người phương nào. Tuy nhiên, trong đám đông ở đây có một ít người từng đến tham dự yến tiệc sinh thần ngày đó, cho nên sau khi bọn họ nhận ra Vân Lạc Phong thì trên mặt liền tràn đầy vẻ kinh ngạc. Âu Nhã hơi hơi mỉm cười, ta xin giới thiệu với các vị ở đây một chút, vị cô nương này có y thuật vô cùng cao minh, ngay cả ta cũng tự thấy thẹn không bằng. Cho nên,

không phải người nào cũng có. Vân Lạc Phong vẫn luôn thừa nhận bản thân cô có thể đi đến được như ngày hôm nay, vận khí cũng rất là quan trọng. Nếu như không phải năm đó nhặt được y học thần điển ở thư viện, thì có lẽ cô đã bị vụ nổ ở phòng thí nghiệm nổ cho tan xương nát thịt rồi, làm gì còn có được thành tựu như ngày hôm nay. Nếu như chưa từng gặp được Vân Tiêu, cô cũng không biết mình đã sớm chết bao nhiêu lần rồi. Nam Cung, ngày mai ngươi đi đến chỗ ta ở mở bàn trần bệnh bốc thuốc trong vòng 3 ngày, ngươi phải trị hết bệnh của những người kia. 3 ngày Nam Cung Vân giật giật mình, thời gian như vậy có phải là quá ngắn rồi không? Vậy là đủ rồi. Vân Lạc Phong ngẩng đầu nhìn Nam Cung Vân giật, lát nữa ta sẽ đưa phương thuốc cho ngươi, trong vòng một đêm, ngươi phải học thuộc hết cho ta. Nếu không có vận khí, vậy thì phải dựa vào nỗ lực của chính mình. Nam Cung Vân giật im lặng không nói gì. Hắn làm sao mà không biết, Vân Lạc Phong làm như vậy đều là vì hắn. Nếu hắn chỉ khỏi cho đám thiếu niên tài tuấn kia, bọn họ tất nhiên sẽ cảm kích hắn, người trong Nam Cung gia cũng phải rửa mắt mà nhìn đối với hắn. Không sai, không có vận khí, vậy phải dựa vào nỗ lực của bản thân. Huống chi, mình luôn tỏ rõ thái độ là không hề hứng thú đối với việc thừa kế vị trí gia chủ Nam Cung gia, nhưng Nam Cung Lam vẫn không chịu buông tha cho mình. Một khi đã như vậy, mình chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất, đó là phải đoạt lấy quyền thế vào tay. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezit Phong chương 1086 khiếp sợ chấn động mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Nam Cung kỳ thật, những năm gần đây, ta đã gặp rất nhiều nguy hiểm, cũng trả giá rất nhiều gian khổ, mà mục đích của tất cả những việc ta làm chỉ có một, đó là sống sót. Cô chỉ nghĩ liều mạng để tồn tại, không hơn. Hảo huynh đệ. Nam Cung Vân giật vỗ vỗ bả vai Vân Lạc Phong kiên định gật gật đầu, ta sẽ không để cho ngươi phải thất vọng, một đêm thời gian, vậy là đủ rồi. Nhìn thấy khuôn mặt kiên định của Nam Cung Vân giật, Vân Lạc Phong mỉm cười, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến bước này thôi, tiếp theo thì phải dựa vào chính ngươi, nếu tất cả mọi việc đều dựa vào ta, thì con đường mà ngươi đi được, sẽ không quá xa. Cảm ơn, thần sắc trên mặt Nam Cung Vân giật mang theo một tia cảm kích, như vậy là đủ rồi, ngươi đã giúp ta quá nhiều rồi. Vân Lạc Phong, ngươi chờ ta, sau này bất kể là ngươi đi đến nơi đâu, ta cũng sẽ đuổi theo bước chân của ngươi. Vân Lạc Phong nhìn Nam Cung Vân giật một cái, rồi xoay người nói, Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Vân Lạc Phong liền cất bước đi về phía trước. Thân ảnh bạch y như tuyết dần dần biến mất trong tầm mắt của Nam Cung Vân Giật. Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài tiền viện, vô số thiếu niên tài tuấn đang ở ngoài cửa nhìn ngó xung quanh không ngừng. Bọn họ phải thông qua do hỏi hết mấy lần mới biết được Vân Lạc Phong cư trú ở nơi này. Còn về chuyện Vân Lạc Phong có thân phận là tháp chủ y tháp thì đều bị mọi người trong y tháp che giấu đi. Bá tánh bình thường ở Tây Thành dù biết Vân Lạc Phong và đám người Thanh Mộc có qua lại thân thiết, nhưng lại không hề biết Vân Lạc Phong chính là tháp chủ của y tháp. Nam Cung Vân giật ở trước cửa viện của Vân Lạc Phong bày bàn ghế, thái độ bình thản mà tự nhiên bắt mạch chữa bệnh cho từng người. Hắn khí định thần nhàn tựa như một vị y sư đức cao vọng trọng thật sự. Khi mà Nam Cung Vân giật đem bệnh trạng của từng người bọn họ nói ra, thì trong lòng mọi người đối với hắn càng thêm tín nhiệm. Còn có một ít thiếu nữ từng cảm thấy khinh thường Nam Cung Vân giật, bây giờ khi nhìn hắn thì hai mắt đều phát sáng lên. Tiểu thư, ở một chỗ không xa, nha hoàn Âu gia tức giận bất bình, trừng mắt nhìn Nam Cung Vân giật buồn bực mà nói, những người này rõ ràng đều là do tiểu thư tìm đến, bây giờ lại để cho tên Nam Cung Vân giật kia chiếm tiện nghi. Ngươi thật sự cho rằng việc này thật sự rất tiện nghi hay sao? Âu Nhã cười lạnh một tiếng, cho dù là Vân Lạc Phong kia, cũng khó mà chữa được hết bao nhiêu đó người bệnh, hơn nữa còn không được mắc sai lầm. Nói gì đến một Nam Cung Vân giật vốn không hề biết y thuật. Nếu như hắn thật sự có y thuật cao minh, thì đã sớm lấy ra dùng để theo đuổi ta, sao còn che giấu đến tận bây giờ? Nha hoàn nhíu nhíu mày đẹp, ý của tiểu thư là, Nam Cung Vân Giật kia đang giả danh lừa bịp sao? Âu Nhã cười châm chọc, xoay người, nói đi, bây giờ chúng ta đi thông báo cho các trưởng bối của đám thiếu niên tài tuấn kia, để cho bọn họ biết, con cháu của họ lại ngu ngốc đến mức dễ dàng tin tưởng Nam Cung Vân Giật biết chữa bệnh. Sau khi Âu Nhã rời đi không lâu, thì những gia trưởng trong nhà của đám thiếu niên tài tuấn kia liền biết tin, bọn họ đều giận đến tím mặt, lập tức đi đến viện tử của Vân Lạc Phong kéo con cháu nhà mình trở về. Các ngươi đang làm gì thế hả? Nam Cung Vân Giật mà biết chữa bệnh à? Đừng có mà kể chuyện cười, ở đây hắn chỉ có ăn chơi đàng điếm là giỏi mà thôi, làm gì mà biết chữa bệnh. Khanh Nhiên, đi mau theo vi phụ về nhà, chân của con bị bệnh đã nhiều năm, bao nhiêu y sư giỏi giang mà còn không chữa hết được, thì sao có thể tin tưởng vào Nam Cung Vân Giật hả? Vi phụ sẽ tiếp tục tìm kiếm danh y chữa bệnh cho con. Con trai à, ai nói cho con biết gia tộc chúng ta không có con nối dõi là vấn đề của con? Rõ ràng là do thân thể của những nữ nhân kia có bệnh, con ở đây chữa trị cái gì chứ? Mau theo cha về nhà, đừng ở đây làm chuyện mất mặt xấu hổ. Con gái, ta biết vết sẹo trên mặt của con làm cho con cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà thứ này thuốc thang không chữa hết được, chúng ta vẫn là nên trở về thôi, cha nhất định sẽ bỏ ra một cái giá lớn chiêu dễ hiền tìm phu quân cho con. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1087, khiếp sợ chấn động mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Những gia trưởng này hiển nhiên là hoàn toàn không tin vào y thuật của Nam Cung Vân Giật, trong mắt bọn họ, chẳng qua là đứa con hoang nhà Nam Cung này ở đây dùng lời lẽ yêu ngôn hoạt chúng, mới khiến cho con của bọn họ tin tưởng vào lời mà hắn nói. Nam Cung Vân Giật cũng không vì vậy mà buồn bực, từ tốn thu hồi giấy bút trong tay, mỉm cười mà nói, ta sẽ ở lại chỗ này 3 ngày, trong 3 ngày này. Nếu thân thể các ngươi có bất cứ vấn đề gì đều có thể đến đây tìm ta để chữa trị, đương nhiên, bắt đầu từ ngày mai, phí chữa trị sẽ không còn mức giá 1.000.000 lượng thấp như vậy nữa, ít nhất cũng phải 3.000.000 lượng. Nam Cung Vân Giật, ngươi đừng có ở chỗ này khua môi múa mép để gạt người, nếu như không phải nhìn vào thể diện của Nam Cung gia, ta đã sớm lôi ngươi ra mà đánh cho một trận rồi. Một vị gia trưởng phẫn nộ mà nhìn về phía Nam Cung Vân Giật, thái độ hung tợn quát lên. Nam Cung Vân Giật chỉ thản nhiên mỉm cười, ta có phải kẻ lừa đảo hay không, rất nhanh thì ngươi sẽ được biết. Đến lúc đó ngươi đừng có mà đến đây cầu xin ta, bởi vì dù ngươi có cầu xin, thì ta cũng sẽ không chữa bệnh cho con trai của ngươi. Vị gia trưởng kia tức giận phất mạnh ốm tay áo một cái, mạnh mẽ lôi kéo con trai mình đi về. Mà lúc này, có vài người trước đó đã được Nam Cung Vân Giật chẩn bệnh xong, viết cho phương thuốc, bọn họ thừa lúc phụ thân nhà mình không có chú ý tới mà lén lút giấu đi, sau đó mới thuận theo sự lôi kéo của phu thân mình mà đi về nhà. Động tĩnh bên này gây ra quả thật quá lớn, cho nên rất nhanh thì đã truyền tới trong tai của Tam Đại Thế Gia. Lúc này, trong Nam Cung gia, Nam Cung Khánh đang ngồi cao cao tại thượng ở phía trên, bên cạnh ông ta còn có một vị phụ nhân xinh đẹp diễm lệ động lòng người. Không cần nói cũng biết, vị phụ nhân này chính là mẫu thân của Nam Cung Lam, Mộ Thiên Thiên. Mở ngoặc tròn hích, tác giả toàn đặt tên các nhân vật na ná nhau thôi. Chữ thiên này không biết là tên của nhân vật thứ mấy rồi nữa. Đóng ngoặc tròn. Ngoại trừ hai người này, bên dưới còn ngồi đầy các trưởng lão trong Nam Cung gia, ngay cả Nam Cung Lam cũng có mặt, đang ngồi ở một vị trí trên cao. Thái độ của tất cả bọn họ đều giống như là đang thẩm vấn phạm nhân vậy, cứ nhìn chằm chằm vào Nam Cung Vân Giật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh đều bao trùm không khí tức giận, áp lực, nặng nề. Giật nhi, con có thể nói cho phụ thân biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tại sao con lại đột nhiên đi chữa bệnh cho các công tử tiểu thư của những gia tộc khác? Nam Cung Khánh cau mày, hỏi bằng giọng điệu nghiêm khắc. Sự việc lúc này đây quả thật đã khiến ông ta cảm thấy thất vọng với đứa con trai này. Dù cho nó muốn hồ nháo, thì cũng phải biết giới hạn. Hiện tại gây ra chuyện lớn như thế, vạn nhất thật sự đắc tội với các gia tộc kia, khiến cho bọn họ quy thuận hai đại gia tộc còn lại, như vậy đối với Nam Cung gia mà nói, là cực kỳ bất lợi. Ta làm cái gì không phải tất cả các người đều đã nhìn thấy hết rồi sao, chữa bệnh thôi mà, cũng có phải chuyện gì to tát đâu kia chứ. Nam Cung Vân giật nhún vai, khóe miệng kéo ra một nụ cười vô lại. Gia chủ. Mộ Thiên Thiên quét mắt nhìn Nam Cung Khánh, đáy mắt chứa một tia cười lạnh. Giật nhi quả thật quá không hiểu chuyện rồi, nếu cứ tiếp tục để cho nó hồ nháo như vậy, nói không chừng Nam Cung gia chúng ta cũng bị nó làm nhiễu loạn hết lên mất, xin gia chủ hãy trục xuất nó khỏi gia tộc đi. Đúng vậy, phu nhân nói rất đúng, gia chủ, đại thiếu gia đúng là to gan làm càn, nếu không bị trục xuất, ngày sau nhất định sẽ đưa tới không ít phiền phức cho chúng ta. Xin gia chủ quyết định. Chúng trưởng lão sôi nổi phụ họa theo. Đối với bọn họ mà nói, Nam Cung Vân Giật dường như chính là một khối thuốc nổ quá mức nguy hiểm. Sắc mặt Nam Cung Khánh không mấy gì tốt, ông ta lạnh lùng quét mắt nhìn Mộ Thiên Thiên, sau đó lại chuyển tầm mắt về phía Nam Cung Vân Giật. Giật nhi, con đã biết lỗi của mình chưa? Nam Cung Vân Giật cười lạnh một tiếng, ta chẳng làm gì sai, thì có lỗi gì mà biết kia chứ? Con! Nam Cung Khánh tức đến mức mặt mày xanh mét, bây giờ con lập tức nhận lỗi, hơn nữa phải đảm bảo không được đi chữa bệnh cho những người kia nữa, ta sẽ tha thứ lỗi lầm của con lần này. Ta nói, ta không có lỗi. Ngữ khí của Nam Cung Vân Giật vô cùng quật cường, hắn không làm sai gì cả, tại sao lại phải nhận lỗi? Người đâu, sắc mặt Nam Cung Khánh trầm xuống, đưa đại thiếu gia về phòng trông coi nghiêm ngặt, trong vòng nửa tháng không cho phép đại thiếu gia bước ra khỏi phòng nửa bước. Đối với Nam Cung Vân Giật, Nam Cung Khánh trung quy vẫn lưu tình. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1088, khiếp sợ chấn động mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Tốt xấu gì thì cũng là con trai duy nhất của mình, làm sao có thể nhẫn tâm đem nó trục xuất khỏi gia tộc cho được. Mộ Thiên Thiên siết chặt hai nắm tay, bà ta cùng Nam Cung Lam đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sát ý hiện lên trong mắt đối phương. Nam Cung Vân Giật quyết không thể giữ. Hắn đã uy hiếp tới địa vị của hai mẹ con họ rồi. Nhiều năm trước, sau khi Mộ Thiên Thiên sinh hạ Nam Cung Lam, thì không cẩn thận làm tổn thương đến thân thể của mình, làm cho bản thân không cách nào mang thai được nữa. Thế cho nên, bà ta vì muốn để cho con gái mình là Nam Cung Lam có thể bước lên vị trí gia chủ Nam Cung gia mà không tiếc hạ độc thủ, khiến cho tất cả thị thiếp của Nam Cung Khánh đều không thể mang thai. Ai mà ngờ được, sau này lại đột nhiên nhảy ra một Nam Cung Vân Giật. Bà ta đã làm nhiều như vậy rồi, làm sao có thể cam tâm bỏ dở giữa chừng. Cho nên, Nam Cung Vân Giật cần phải chết. Gia chủ. Chúng trưởng lão còn muốn nói thêm gì đó, thì Nam Cung Khánh đã đứng lên cắt ngang lời bọn họ. Giật nhi cũng mới chỉ vi phạm lần đầu, cho nên ta chỉ xử phạt nhẹ, trong mấy ngày này cứ để nó đóng cửa hối lỗi, để tránh sau này phạm phải cùng một sai lầm. Dứt lời, Nam Cung Khánh phất nhẹ vạt áo, bước nhanh rời khỏi đại sảnh. Mẹ! Nam Cung Lam đứng lên, trên khuôn mặt thanh lệ dâng lên sát khí. Mộ Thiên Thiên quăng cho Nam Cung Lam một ánh mắt, ý bảo Nam Cung Lam tạm thời đừng nóng nảy. Nói thế nào thì hiện tại ở bên cạnh Nam Cung Vân Giật cũng có hai con linh thú bảo vệ, muốn đối phó với hắn cũng không phải là chuyện dễ. Chuyện này bọn họ cần phải bàn bạc kỹ càng hơn. Sân viện. Ánh mặt trời soi rọi xuống dưới, dừng lại trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Bạch Y thiếu nữ. Vân Lạc Phong lười biếng nằm trên ghế quý phi mà nghe người bên cạnh hồi báo, hai mày khẽ nhíu lại, sau đó lại mỉm cười. Chủ tử Diệp Linh dừng lại một chút,

ta có cảm giác, nữ tử này không hề đơn giản. Khóe môi Âu gia chủ gợi lên một nụ cười, trong đó còn mang theo một tia lạnh lẽo. Đương nhiên, nếu như nữ tử này có thể để cho chúng ta sử dụng, vậy chúng ta hiển nhiên sẽ không bạc đãi cô ta. Nhưng nếu không thể, vậy thì phải giết đi để trừ hậu họa. Âu Nhã có chút kinh ngạc mà nâng tầm mắt lên, cho dù cô ta không thích Vân Lạc Phong, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện giết chết Vân Lạc Phong. Thế nhưng, phụ thân lại trực tiếp muốn mạng của nữ tử kia. Nhã Nhi. Trông thấy tia kinh ngạc trong mắt của Âu Nhã, ngữ khí của Âu gia chủ hơi dịu đi đôi chút. Gần đây trong Vô Tận Thành không hề được thái bình, đặc biệt là không biết từ đâu lại nhảy ra một thế lực tên là Y Tháp. Cho đến nay, ta cũng chưa thể tra xét được rõ ràng thực lực chân chính của Y Tháp. Đặc biệt là tháp chủ Y Tháp, cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ngoài trừ việc biết được tháp chủ là một nữ nhân ra thì không thể tra xét được thêm tin tức gì nữa, ngay cả việc tháp chủ bao nhiêu tuổi cũng không thể tra ra. Cho nên, Âu gia chủ dừng lại một chút, rồi nói tiếp, ta không thể để cho Y Tháp này tiếp tục khuyết trương thế lực được. Nếu nữ tử kia thật sự có y thuật cao siêu đúng như lời con nói, vậy người này tuyệt đối không thể để cho Y Tháp đoạt được. Âu Nhã trầm mặt nửa ngày, sau đó ngẩng đầu lên hỏi, nếu nữ tử kia đã uy thuận Y Tháp rồi thì sao? Âu gia chủ cười cười, thần sắc trên mặt thập phần tự tin, chúng ta sẽ cho nữ tử kia lợi ích càng phong phú hơn, chiêu dụ cô ta về dưới trướng chúng ta. Ta không tin, một Y Tháp nhỏ bé lại có thể tranh đoạt người với Âu gia chúng ta. Đúng rồi, ta nghe nói mấy trưởng lão trong Y Tháp kia thực lực cũng không tồi, con cũng nghĩ cách chiêu dụ bọn họ về Âu gia chúng ta đi. Không có đám trưởng lão kia tỏa chấn, Y Tháp bất quá chỉ là một cái vỏ giống mà thôi. Lúc này, Âu gia chủ nghiễm nhiên là không hề ngờ tới, người mà ông ta muốn đào góc tường, lại chính là tháp chủ hàng thật giá thật của Y Tháp. Chờ đến thời điểm mà ông ta biết được tất cả sự thật, thì lúc ấy, ông ta mới biết được bản thân đã phạm phải sai lầm gì. Dạ, phụ thân. Âu Nhã hơi cúi mặt xuống, nói. Nghĩ đến người mà cô phải đi chiêu dụ lại là người mà mình chán ghét, trong lòng Âu Nhã liền cảm thấy thật khó chịu. Nhưng vì Âu gia cô cần phải buông bỏ ân oán cá nhân. Cho dù có không thích Vân Lạc Phong bao nhiêu, cô cũng phải dốc lòng tận sức mà chiêu dụ Vân Lạc Phong. Tây Thành. Trong viện tử. Vân Lạc Phong lười biếng nằm trên ghế quý phi, trên hai mắt có úp hai chiếc lá xanh thảnh thơi an nhàn mà phơi nắng. Trà sữa tung ta tung tăng ở bên cạnh đấm bóp chân cho cô, nụ cười trên khuôn mặt kia khỏi phải bàn tới là có bao nhiêu phần nịnh nọt. Bỗng nhiên có một hơi thở xa lạ từ phía trước truyền tới, làm Vân Lạc Phong không thể không đưa tay lấy xuống hai chiếc lá đang che mắt của mình. Trên mặt cô khẽ lộ ra nụ cười lười biếng, như cười như không mà nhìn Âu Nhã đang chậm rãi đi tới. Lúc này đây, đi theo bên cạnh Âu Nhã còn có một vị lão giả kia quét mắt đánh giá viện tử của Vân Lạc Phong một vòng, sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ ghét bỏ. Ngay cả đi đường ông ta cũng nâng chân lên cao, làm như là sợ mặt đất ở đây sẽ làm bẩn hài của ông ta vậy. Ngươi tới là muốn nói đa tạ sao? Vân Lạc Phong lười biếng rối eo một cách bất quá, ngươi tạ ơn lầm người rồi. Nếu thật sự muốn tạ ơn, thì ngươi nên đi tìm Nam Cung Vân Giật mới đúng, dù sao hắn cũng đã vì ngươi mà giải quyết nhiều người bệnh đến như vậy rồi còn gì. Sắc mặt Âu Nhã trầm xuống, cô ta trăm cay nghìn đắng làm hết thảy mọi chuyện, lại thành cấp của hồi môn cho Nam Cung Vân Giật, việc này bảo cô ta làm sao mà cam lòng đây. Tuy nhiên, dù lửa giận trong lòng có cao bao nhiêu, Âu Nhã cũng cần cố nhìn xuống. Vân cô nương, lần này ta tới tìm cô vốn là có chuyện muốn thương lượng cùng cô. Trên mặt Âu Nhã treo lên nụ cười tươi, năng lực của cô nương khiến ta vô cùng thưởng thức, không biết cô nương có đồng ý trở thành khách khanh trưởng lão của Âu gia chúng ta hay không? Vân Lạc Phong những mày, đối với lai lịch của Âu Nhã cô đã sớm biết rõ mười mươi rồi.

10 cái tháp cũng không bằng được ngươi lại dám không để Âu gia chúng ta vào mắt, chẳng lẽ những thứ mà Âu gia chúng ta có thể cho ngươi còn kém hơn của cái tháp vừa mới thành lập kia sao? Trà sữa. Vân Lạc Phong những một bên mày, hai người này ở đây quấy rầy sự thanh tịnh của ta, nếu bọn họ không muốn tự mình đi thì ném bọn họ ra ngoài cho ta. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1095 chọc gậy bánh xe mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Dạ, sau khi trà sữa đáp lời Vân Lạc Phong, liền quay sang nhìn đám người Âu gia này, các ngươi còn chưa chịu đi hả? Cả đời của ta còn chưa gặp qua loại người nào mặt dày đến như vậy, chủ nhân của ta cũng đã đuổi các ngươi hết mấy lần rồi, vậy mà các ngươi vẫn cứ ở lì lại đây. Âu Nhã nhíu mày, thái độ có chút mất kiên nhẫn mà nói, chỉ là một đứa con nít xanh cũng dám ở trước mặt ta mà vô lễ như vậy. Mau chóng cút ngay cho ta, người lớn nói chuyện, không đến lượt ngươi chen miệng vào. Trong mắt Âu Nhã, cô ta nhìn thấy trà sữa cung cung kính kính với Vân Lạc Phong như thế, nên đã tự mình nhận định rằng trà sữa chính là nam sủng của Vân Lạc Phong. Nói chuyện cùng một nam sủng chẳng khác nào làm bẩn chính mình. Trong đôi con ngươi của trà sữa bừng lên lửa giận, cuồng phong chợt nổi, thân hình đơn bạc của trà sữa đứng giữa cuồng phong trông càng có vẻ mảnh khảnh hơn. Cút! Bỗng nhiên trà sữa mở miệng, một tiếng hét lớn từ trong miệng trà sữa phát ra, ngay khoảnh khắc này, sắc mặt của Âu Lâm đột nhiên trắng bệch, dường như lòng ngực ông ta đã chịu phải một đòn công kích nghiêm trọng, khiến hai chân không khỏi lui về sau đến mấy bước. Âu Lâm tốt xấu gì cũng là tôn linh giả sơ giai, cho nên bản thân ông ta cũng không bị thương gì mấy. Thế nhưng Âu Nhã thì không được tốt như vậy, cả người cô ta lập tức bay lên, rồi như tên rời cung mà bắn ra bên ngoài, rơi xuống cái phịch ở giữa đám đông. Trong toàn bộ Vô Tận Thành, người biết đến Âu Nhã rất nhiều, hiện giờ lại thấy Âu Nhã bay từ trong sân ra ngoài, thì đồng loạt đứng lại, nhìn về phía Âu Nhã mà không ngừng chỉ trỏ trỏ. Bắt đầu nghị luận to nhỏ. Đây không phải là đại tiểu thư của Âu gia sao, làm sao lại ở nơi này? Ta nghe nói thời gian gần đây Nam Cung Vân Giật đã mất đi hứng thú đối với cô ta, ngược lại rất thích chủ nhân của tòa viện tử này. Chẳng lẽ Âu đại tiểu thư đến đây tìm người ta tính sổ? Không thể nào đâu, ta nghe nói từ trước đến giờ, Âu đại tiểu thư đâu có thèm nhìn đến Nam Cung Vân Giật. Vậy là ngươi không biết rồi, Âu đại tiểu thư không thích Nam Cung Vân Giật là chuyện của cô ta, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta có thể chịu đựng được việc nam nhân luôn theo đuổi mình đột nhiên thay lòng đổi dạ. Nghe thấy âm thanh nghị luận của những người bàng quan, Âu Nhã tức đến suýt chút là hộc máu, lại cố tình đúng vào thời điểm này trà sữa đột nhiên đi ra, phun một bãi nước bọt xuống mặt đất cạnh chân Âu Nhã. Phi tiểu tiện nhân nhà ngươi, lúc trước là do ngươi không cần Nam Cung công tử trước, bây giờ nhìn thấy Nam Cung công tử qua lại thân thiết với chủ nhân nhà ta, thì lại đến cảnh cáo bắt chủ nhân nhà ta tuyệt giao với Nam Cung công tử. Trà sữa nói bằng cảm xúc rất kích động, làm như là thật sự đã xảy ra chuyện như thế vậy. Các vị, đại tiểu thư Âu gia này quá mức ngoan độc, à đột nhiên tìm tới chủ nhân nhà ta, nói với chủ nhân nhà ta rằng, nếu như không chịu tuyệt giao cùng với Nam Cung công tử, thì sẽ lập tức giết chủ nhân nhà ta. Xin các vị ở đây hãy phân xử đại tiểu thư Âu gia này, quả thật không biết xấu hổ là gì mà. Âu Nhã phẫn nộ quát lớn, ngươi đừng có mà ăn nói lung tung, ta tới đây vì Nam Cung Vân Giật khi nào chứ? Trà sữa lại cười ha hà, hỏi vậy hiện giờ ngươi tới tìm chủ nhân nhà ta làm cái gì? Nghe hỏi thế, Âu Nhã tức khắc liền im bặt. Chẳng lẽ lại muốn cô ta nói ra rằng bản thân đến đây là để chọc gậy bánh xe, hơn nữa còn thất bại, bị ném ra ngoài sao? Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài, Âu gia khẳng định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nghĩ vậy, Âu Nhã chỉ đành cắn chặt răng, không dám nói một chữ.

Trong hai người này, có một người là thiếu niên còn chưa thoát hết nét trẻ con trên mặt, thân hình cao ráo, hơi mảnh khảnh, môi hồng răng trắng, khiến người ta nảy sinh lòng yêu thích không thôi. Người còn lại là một nữ nhân ung dung hoa quý, khí chất trên người của nữ nhân này sợ là ngay cả hoàng hậu của một đế quốc cũng khó lòng sánh bằng được, tôn quý mà cao ngạo, thật xứng với bốn chữ mẫu nghi thiên hạ. Không, không đúng, hơi thở của hai người kia có chút không đúng. Âu gia chủ là người hồi phục tinh thần lại trước tiên, sắc mặt ông ta thập phần khó coi. Hai người bọn họ là linh thú. Trà sữa và chuột hậu không giống như hỏa hỏa có thể tùy ý khống chế hơi thở trên người mình, cho dù là người có thực lực cường đại cách mấy đi chăng nữa cũng không thể nhận ra được thân phận thật sự của hỏa hỏa. Nhưng hai người trà sữa và chuột hậu lại hóa hình người chưa được bao lâu, vẫn còn chưa học được cách khống chế không cho hơi thở linh thú trên người mình thoát ra bên ngoài, thế cho nên mới dễ dàng bị cường giả nhìn thấu thân phận. Linh thú sao có thể hai người kia là linh thú? Còn có bảy tầm kim thử này nữa. Trời ạ, tất cả chúng đều có thực lực từ thiên linh thú trở lên, đây thật sự là tầm kim thử sao? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1100 ra oai phủ đầu mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Mọi người đều biết cả đời của tầm kim thử không thể nào có được thành tựu quá lớn, nhưng cái cảnh tượng trước mắt này đây quả thật đã làm đảo lộn hết tất cả sự hiểu biết của bọn họ. Người của Nam Cung gia bước hết xuống xe ngựa, chậm rãi đi về phía hai người Khinh Nhiên và Diệp Linh. Tuy nhiên thời khắc này, lại không có một người nào chú ý tới, khi mà Nam Cung Vân Giật nhìn thấy đám người của Khinh Nhiên, thì hắn ta hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Những người khác có lẽ không quen biết với đám người Khinh Nhiên, nhưng mà, một người thường xuyên đến tìm Vân Lạc Phong như Han, làm sao lại có chuyện chưa từng gặp qua đám người Khinh Nhiên cho được. Nam Cung Vân Giật hung hăng vỗ vỗ đầu, ánh mắt nhìn về phía đám người Khinh Nhiên tràn ngập sự kinh ngạc. Hắn không hiểu tại sao đám người Khinh Nhiên lại ở chỗ này. Chẳng lẽ Vân Lạc Phong có quan hệ gì đó với Y Tháp? Vị cô nương này, mời cô dẫn đường. Trên mặt Nam Cung Khánh để lộ ra một nụ cười. Tuy rằng ông ta cũng rất bất mãn với việc làm này của Y Tháp, nhưng nếu như bây giờ mà từ chối làm theo, thì chắc chắn không phải là một lựa chọn sáng suốt. Mọi việc nên lấy đại cuộc làm trọng. Mặt khác, Khinh Nhiên mỉm cười tiếp tục nói, tiêu thư nhà ta còn có lệnh, ngoại trừ gia chủ cùng công tử tiểu thư của tam đại gia tộc, thì tất cả những người còn lại đều phải ở bên ngoài chờ đợi. Sắc mặt của Âu gia chủ hoàn toàn đen đen mức không thể đen hơn được nữa, các ngươi đừng có mà khinh người quá đáng. Khinh Nhiên liếc nhìn ông ta, như cười như không, nói như thế nào, chẳng lẽ Âu gia chủ cho rằng Y Tháp chúng ta sẽ gây bất lợi cho ông? Nếu như chúng ta thật sự muốn gây bất lợi cho ông thì mấy tên thị vệ này há có thể ngăn cản tiểu thư nhà ta hạ lệnh như vậy? Chẳng qua là do Y Tháp chúng ta quá nhỏ, không chứa được nhiều người như thế, cho nên chỉ có thể để bọn họ chờ đợi ở bên ngoài. Phụ thân. Mắt thấy Âu gia chủ lại sắp sửa bùng nổ, Âu Nhã vội vàng kéo lấy ốm tay áo ông ta, nhỏ giọng nói, mang theo những thị vệ này cũng không có tác dụng gì, chi bằng cứ để bọn họ lại đây. Hơn nữa, con dám chắc Y Tháp tuyệt đối sẽ không dám gây bất lợi cho chúng ta. Âu gia chủ hừ một tiếng, híp lại hai tròng mắt vừa lóe lên tia hàn quang. Y Tháp các ngươi nhất định sẽ hối hận vì việc làm hôm nay chúng ta đi. Âu gia chủ phất mạnh ốm tay áo một cái, để lại thị vệ mà một mình tiến vào Tây Thành. Cha, mẹ, sau khi tất cả người của tam đại gia tộc rời đi, tiểu cô nương với khuôn mặt nhỏ mông lung của mình rốt cuộc cũng có phản ứng, giọng nói mang đầy tính trẻ con non nớt của bé chậm rãi vang lên trên đường phố. An tính người của Y Tháp thật là oai phong, sau này khi con lớn lên con cũng muốn gia nhập vào Y Tháp. Lúc này đây, trong lòng của tiểu cô nương kia đã gieo xuống một hạt giống. Hơn nữa, vào mười mấy năm sau, bé vẫn luôn vì mục tiêu này mà phấn đấu không ngừng. Cũng chính vì sự cố phát sinh trong ngày hôm nay đã thay đổi toàn bộ quỹ đạo cuộc đời của bé. Y tháp yên tĩnh đến mức rùa rì. Mọi người đều đang vùi đầu làm việc, thậm chí không có một người nào bước tới tiếp đón người của tam đại gia tộc. Cuối cùng, người của tam đại gia tộc không thể nhìn được nữa, mở miệng hỏi: chúng ta tới nơi này ít nhất cũng có 8 canh giờ rồi, tháp chủ của các ngươi chừng nào mới chịu ra hả? Mở ngoặc tròn 8 canh giờ là 16 tiếng đồng hồ. Nguyên văn cô vơ viết là 8 canh giờ. Cho nên thật sự bội phục đám người này kiên nhẫn dễ sợ. Đóng ngoặc tròn. Đợi đi. Người thiếu niên kia cũng không có ngẩng đầu lên, nói: ông cho rằng tháp chủ của chúng ta cũng rảnh rỗi giống như ông vậy sao? Chờ sau khi tháp chủ giải quyết xong công việc rồi, tự nhiên sẽ đến gặp các người. Sắc mặt Âu gia chủ lại trầm xuống lần nữa, nhưng ông ta không có cách nào phát tác, chỉ có thể gắt gao siết chặt tay vịn của ghế, mượn đạo lực này mà phát tiết ra lửa giận trong lòng. Thời gian chậm rãi trôi đi, sự kiên nhẫn của Âu gia chủ hoàn toàn bị bào mòn, rầm một tiếng, bàn tay ông ta đập mạnh lên mặt bàn, lạnh giọng quát lớn đầy phẫn nộ: bảo tháp chủ của các ngươi lập tức tới gặp ta. Đáng tiếc, không có một người nào để ý tới ông ta, tất cả mọi người đều cúi đầu làm việc, thậm chí còn chưa từng liếc mắt nhìn đến ông ta một cái. Sắc mặt của Ngô gia chủ và Nam Cung Khánh cũng không được tốt mấy, tốt xấu gì thì bọn họ cũng là gia chủ của tam đại gia tộc, thế mà tháp chủ y tháp lại dám treo cao giá đến như vậy, bắt bọn họ chờ mãi ở đây.